ta là nữ nhưng lại xuyên thành hoàng tử phản diện. Chương 43, 43, Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua đêm xuân nồng nhiệt với nhau, Minh Ngọc cùng Tinh Nhi dậy sớm chuẩn bị vào cung diện kiến thánh thượng. Lý do thì cô đã nghĩ ra được từ lâu rồi. Vận lên mình một bộ y phục màu trắng điểm họa tiết xanh xám trang nhã. Tóc búi cao, cài châm vàng gọn gàng. Nàng cũng vậy, hai người nắm tay nhau bước ra ngoài khiến người hầu trong phủ phải trầm trồ tự hỏi. Sao hôm nay thất hoàng tử và thất hoàng túc mặc đồ đôi đẹp thế? Cung tiễn như thường lệ chạy đến theo sát đằng sau. Lễ nghi trang trọng tựa như có dịp gì quan trọng lắm. Trước khi lên xe ngựa, Minh Ngọc còn phất tay áo một cái, tỏ vẻ uy nghi, ta vào cung diện thánh. Các ngươi ở phủ trông chừng cho cẩn thận. Nhà không có nhiều tiền đâu. Vâng, cung tiễn hoàng tử, hoàng túc, tất cả người hầu đồng thanh. Sau đó cổ xe ngựa mới rời đi khỏi phủ. Đi đến hoàng cung, nơi vua đang ở, Minh Ngọc và Tinh Nhi giờ đây ngồi quen nên hết bị say xe rồi. Dáng vẻ ngồi chễm chệ của cô khiến nàng phải phì cười. Ban nãy cậu ngầu lắm đấy. Tớ biết mà, lát nữa sẽ còn ngầu hơn ấy. Ngũ hoàng tử cũng thượng triều chứ gì. Hê, cười vậy là có ý gì? Tớ sẽ rủ dê gần hết cái hoàng cung này đi suốt tuần. Rủ dê, làm như đi chơi vậy. Lấy việc công làm thành việc tư. Hả, khi Tinh Nhi còn đang ngơ ngác thì xe ngựa đã dừng trước cổng hoàng cung rồi. Minh Ngọc nhanh chóng xuống trước rồi đưa tay ra đỡ vợ mình xuống. Thời gian hai người đến đây chắc cũng bãi chiều rồi nhỉ. Minh Ngọc và Tinh Nhi được nô tài trong cung dẫn đi vào thư phòng của hoàng thượng để ngồi chờ. Đợi một lúc, hoàng đế mặc long bào cùng vài người hầu bước vào trong. Hai người nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đồng thanh, đứng lên cả đi. Rốt cuộc có chuyện gì? Tạ phụ hoàng. Hai người đứng dậy. Minh Ngọc bước ra đằng trước. Đầu hơi cúi. Giọng nói dõng dạc. Chẳng là sau chuyện của sứ thần. Nhi thần nghĩ ta cần xuất tần đi xem xét lại người dân đang sống thế nào. Cớ sao gián điệp nước khác có thể trà trộn vào đây? Xuất tuần. Con muốn xin ta đi xuất tuần sao? Bẩm phụ hoàng, nếu chỉ mình nhi thần đi rồi bẩm báo chuyện này lại cho người. E là không khả quan lắm, bởi vì chân mệnh thiên tử sẽ nhìn thấy được nhiều thứ mà người thường không thấy được. Chân mệnh thiên tử, được rồi, ta hiểu ý của con, ta sẽ xem xét chuyện này. Cảm tạ phụ hoàng, nếu đi xuất tuần thì nên dẫn nhiều người theo, để chia nhau ra làm nhiều việc. Nhi thần cùng ngũ huynh sẽ dốc sức phò tá phụ hoàng. Mẫn nhi cũng đi theo sao? Lần xuất tuần này coi bộ không nhỏ đâu. Nơi đâu có vua thì đã là chuyện lớn rồi ạ. Và lại, phụ hoàng có muốn trao đổi buôn bán qua đường thủy không ạ? Nhi thần nghĩ ở bên cảng cũng đông đúc không khác chợ trong kinh thành là mấy. Hoàng đế liền nhíu mày nhìn hoàng nhi của mình. Sao dạo gần đây nó bày ra đủ thứ chuyện trên đời dưới đất vậy? Nhưng mỗi chuyện nó bày vẽ ra, đều có lý do hợp lý. Giao thương qua đường thủy, nghe cũng thú vị đó. Ngày mai ta sẽ đề xuất chuyện này với quan lại để xem bọn họ nói thế nào đã. Vâng, vậy nhi thần cáo lui. Con nên đến thăm mẫu phi con nhiều hơn đi. Vâng, giờ nhi thần sẽ cùng ái cơ đến thăm mẫu phi ạ. Minh Ngọc nhanh chóng nắm tay Tinh Nhi lui ra ngoài. Hai người vừa bước ra khỏi cửa đã thì thầm to nhỏ. Hiền quý phi là người từng mang thai sinh con. Ngộ nhỡ bà ấy nhận ra tớ giả mang thai thì sao? Tinh Nhi lo lắng hỏi. Đừng lo, nếu mẫu phi cho cậu ăn cái gì thì cứ từ chối bảo là thai nghén nặng đi. Được không đó? Chắc được, cứ như vậy. Hai người vòng qua đi đến cung của Hiền Quý Phi đang ở, thấy con trai và con dâu mình đến thăm. Mẹ ngày nhớ đêm mong hiển nhiên đang rất mừng rỡ. Nhi thần, khỏi đi, miễn cả đi, mau vào trong với ta nào. Ái cơ, con qua đây, đang mang thai kia mà. Vâng, nhìn mẹ của thất hoàng tử niềm nở chào đón như vậy. Hai người đột nhiên cảm thấy có lỗi. Đã mang thai giả rồi. Còn không phải con trai thật của bà ấy nữa. Cả ba người cùng nhau ngồi xuống ghế. Các cung nữ bắt đầu bưng vài điểm tâm đẹp mắt đặt lên trên bàn. Thành Nhi, đây là điểm tâm hồi nhỏ con thích ăn nhất. Bà đẩy dĩa đồ ăn qua cho cô. Cơ Nhi, đây là món mà hồi đó mang thai mẹ rất thích ăn. Thái y bảo cũng tốt cho thai phụ. Quý phi lại đẩy dĩa đồ ăn khác cho nàng. Hai người nhìn nhau, mắt không ngừng chớp, Ái Cơ hoang mang không biết làm sao. Quý phi bảo đây là món ăn dành cho thai phụ rồi thì phải ăn đúng không? Chắc bà ấy sẽ không nghi ngờ gì đâu. Đa tạ mẫu phi, con sẽ ăn ạ, mau ăn đi. Trong sự hối thúc của hiền quý phi, Tinh Nhi cuối cùng cũng cầm lên ăn thử một miếng cho bà ấy vui. Dù sao thì mẹ chồng đâu ai muốn hại cháu mình đâu. Thấy nàng ăn, Minh Ngọc lúc này mới dám cầm lên ăn thử. Hai dĩa của hai người là những món khác nhau. Vị hiển nhiên cũng sẽ khác. Ngon không? Ngon lắm ạ. Minh Ngọc gật gù. Vâng, món này ngon lắm ạ. Tinh Nhi cắn thêm một miếng nữa. Vậy thì ăn nhiều vào. Chỗ ta còn rất nhiều. Khi Tinh Nhi vui vẻ định cắn đến miếng thứ ba thì đột nhiên bụng nàng bắt đầu đau nhói lên. Tay cầm miếng bánh cũng vội thả xuống. Sắc mặt tái mét như có chuyện gì. Ái Cơ, nàng sao vậy? Bụng ta đau quá. Gì chứ? Thái y, mau truyền thái y, hiền quý phi hoảng hốt. Cung nữ nhanh chóng chạy đi tìm thái y, còn Minh Ngọc. Cô không ngừng lo lắng cho thê tử của mình. Nhìn lại miếng bánh nàng ấy vừa ăn mà nghi ngờ. Mẫu phi, ban nãy là những ai đã bưng món bánh này lên ạ, là Ngọc Nhi và A Xuân. Ngọc Nhi mới vào cung của ta không lâu. Hai nô tỳ nghe mình bị nhắc tên liền lật đật quỳ xuống. Quý phi, tuyệt đối không phải nô tỳ đâu ạ, chuyện đam mỹ. Nô tỳ tuyệt đối không bao giờ dám hại thất hoàng túc. Bánh này người lấy ở đâu vậy ạ? Minh Ngọc ôm lấy vợ mình rồi nheo mày tiếp tục quay sang hỏi. Là ta đích thân xuống bếp làm mà. Không thể nào có vấn đề được. Hiền quý phi lo lắng nhìn con dâu mình. Nghe xong, sắc mặt hai nô tỳ đó càng trở nên lo sợ hơn. Hiền quý phi chẳng có lý do gì để hại cháu nội mình cả. Chỉ có thể là các nô tài tay chân không sạch sẽ có ý hãm hại chủ tử. Nhưng không cần nói, Minh Ngọc cũng biết người đứng đằng sau là ai rồi. Thái y cuối cùng cũng đến. Ông nhanh chóng bắt mạch cho thất hoàng túc. Đến lúc này rồi, Minh Ngọc cũng không vì chuyện nàng ấy giả mang thai mà ngăn không cho thái y khám bệnh. Để tiện cho việc khám, Minh Ngọc nhanh chóng bế Tinh Nhi vào trong. Thái y xem xét đủ kiểu. Sau đó nói một câu khiến Minh Ngọc hoang mang. Bẩm hiền quý phi, thất hoàng tử. Thai Nhi, không giữ được rồi ạ, cái gì? Minh Ngọc nhíu mày, là do Tinh Nhi vốn dĩ không hề mang thai nên thái y mới không tìm thấy mạch của thai Nhi đúng không? Nhưng có thai rồi sảy thai sẽ khác với không có thai chứ? Minh Ngọc chẳng phải người học cao hiểu rộng nên không rõ. Cô kéo tay thái y sang một bên rồi thì thầm to nhỏ. Thái y, thai Nhi mất. Vậy là, thất hoàng tử, xin đừng quá đau lòng. Thần ban nãy đã kiểm tra, thất hoàng túc bị chảy máu âm đờ, o, hỉ mạch cũng. Thần sẽ đi điều tra nguyên nhân ngay ạ, thái y nhanh chóng rời đi. Để lại Minh Ngọc vẫn còn đang ngơ ngác. Nói vậy nghĩa là sao? Là nàng ấy có thai rồi mới sảy thai à, cô thậm chí còn đang tưởng nàng ấy vốn dĩ không có. Vậy, Tinh Nhi, Minh Ngọc hai mắt đỏ hoe, lo lắng chạy vào trong ngồi xuống bên cạnh thê tử của mình. Cô nắm chặt lấy tay nàng. Ái cơ, hoàng tử, ta, đau quá, là lỗi của mẫu phi. Mẫu phi đã không cẩn thận trong chuyện này. Đáng lẽ phải cho người thử độc trước mới đúng. Không, không phải lỗi của người đâu ạ, là do có kẻ muốn hãm hại cháu nội của người. Thái y lập tức bưng dĩa bánh ban nãy mà Tinh Nhi ăn vào trong. Bẩm quý phi. Trong thứ này có chứa thuốc sảy thai ạ, thần sẽ sai người sắc thuốc cho hoàng túc. May mà cái này không nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ. Minh Ngọc nheo mày, gằn giọng khi nhìn thấy món đó. Người đâu, mau đưa hai nô tỳ bưng bê bản nãy đến đây cho ta. Cách chương.